Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, đối với ngươi, ta làm không được. Thời tiết, bỗng nhiên âm trầm xuống dưới, ô áp áp đám mây, tựa hồ muốn đến rơi xuống dường như, không khí nặng nề làm người ta kinh hãi. Vân Hoàng ta cước bộ một chút, hồi xoay người, mâu quăng lãnh đắc tượng băng trùy. Vân Hải, ngươi đặc sao đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Cút cho ta, dựa vào, nàng đều nhanh khí tạc. Tứ thúc thi cốt vị hàn. Những người này, một đám tìm tới cửa nhưng thật ra cử tích cực. Nếu không phải xem ở ra ra tâm tình không tốt, tứ thúc còn chưa hạ táng. Nàng hội dung hạ những người này. Ở Bắc Uyển Vân ra kêu gào. Vân Hoàng ca, ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện. Vân Hải mở to hai mắt nhìn, xanh sao vàng vọt khuôn mặt, có vẻ có chút dữ tợn. Mấy ngày nay, bọn họ Vân gia hoàn toàn nghèo túng, không có gì kinh tế nơi phát ra. Vân Thiên Thường chẳng những mang đi trong nhà Nhân Hòa các trưởng lão, lại đem sở hữu tiền đều mang đi, một phân tiền cũng chưa cho bọn hắn lưu lại. Bọn họ mấy ngày nay cũng không biết như thế nào tới được, có đôi khi ngay cả một chút cơm no đều không kịp ăn. Lúc bắt đầu thời điểm, bọn họ trước kia hưởng thụ quán, quá quán tiêu tiền như nước, cẩm y ngọc thực ngày, nhìn cơm thức ăn trên bàn sắc, biến thành dưa muối bánh bao. Đừng nói là ăn, chính là nhìn, bọn họ đều đã cảm thấy nhìn không được, nhưng là đến cuối cùng, lại không thể không ăn, tổng không thể trơ mắt đem chính mình đói chết đi. Nhưng, có câu nói cho cùng, theo xa dễ dàng nhập kiệm nan. Vân Hải những người này, lúc này chính là ở này cục diện, cứ việc thuyết phục chính mình ăn khang nuốt đồ ăn, nhưng trong lòng vẫn là một mặt bài xích. Hơn nữa, bọn họ một đám chỉ biết hết ăn lại nằm, cũng không muốn đi bên ngoài tìm công tác, tiếp nhận chức vụ vụ kiếm tiền. Cho nên, bất quá nửa năm nhiều thời giờ, một đám toàn gầy vài vòng, đều nhanh không có nhân hình, thật vất vả, đợi cho Vân Nghịch gặp chuyện không may. Lão gia tử có nhiều như vậy gia sản không có người kế thừa, lại cần con làm bạn thời điểm, bọn họ tự nhiên một đám tước tiêm đầu hướng lên trên chui. Cái gì thể diện, ở bọn họ trong mắt, hoàn toàn không có tiền trọng yếu được không? Chỉ cần cho bọn hắn tiền, thể diện lại tính cái gì? Vân Hoàng ca, ngươi đừng ở chỗ này cáo mượn oai hùng. Chúng ta muốn gặp là của chúng ta cha, cũng không phải ngươi. Từ thị nói, Tiết thị phụ họa, đại tẩu nói là, chúng ta là tới gặp cha chồng. Ngươi một tiểu nha đầu tại đây kêu cái gì kêu? Ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? Vân Hoàng ca, chạy nhanh cút ngay cho ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Hai cái phụ nhân liên tiếp kêu uống. Vân Hải tất nhiên là không cam lòng lạc hậu. Không khách khí, Vân Hoàng ca liếc hắn liếc mắt một cái. Châm biếm, ta đổ muốn kiến thức kiến thức. Vân nhị gia tưởng như thế nào cái không khách khí pháp. Nghiệt xúc, đây là ngươi tự tìm. Vân Hải mặt mũi lạp không dưới đến, nghẹn một hơi, hắn nắm chặt quyền đầu, điều động trong cơ thể huyền khí, một đạo hỗn loạn cháy diễm trọng quyền hướng về phía Vân Hoàng ca mặt liền tạp xuống dưới. Một bên, ba gã hộ vệ nhìn đến Vân Hoàng ca cùng Vân Hải nổi lên xung đột, tính chính mình động thủ, liền một đám thối lui đến một bên. Lúc này, Vân Hải bị chịu gì ngăn trở vọt tới Vân Hoàng ca trước mặt. Vân Hoàng ca câu thần cười lạnh, ngọc thủ trống rỗng một chảo, đưa tới hỏa long thương. Nàng cổ tay hoành trọn, phanh một tiếng, đánh tới Vân Hải trên lưng. Vân Hải căn bản không có đụng tới nàng, đã bị nàng lập tức đánh cho bay ngược đi ra ngoài. Phốc, Vân Hải thật mạnh xuất ở ngoài cửa lớn thêm đá thượng, không khỏi thân mình run lên. Ói ra một ngụm máu tươi tiên đến bạch trên lá cờ, lưu lại một mạt yêu dã hồng, không biết đau đớn ai đôi mắt. Vân Hoàng ca mị hí mắt tình, ngón tay khớp xương nhân dùng sức quá đại, phát ra từng đợt kẹo kẹt thanh âm. Vân Hải, ngươi đáng chết, ngươi. Vân Hải tưởng muốn nói gì, nhưng ngực hỏa lạt lạt đau, làm cho hắn cơ hồ mở không nổi miệng. A, Từ thị đột nhiên không khống chế được hô to đứng lên. Giết người lạp, cha chồng, Vân Hoàng ca muốn giết người lạp, nàng muốn giết ngươi con à, cha chồng, ngươi mau ra đây xem liếc mắt một cái à, Từ thị một tiếng tiếp theo một tiếng, thanh âm lớn đến muốn đem đỉnh ném đi dường như. Người chung quanh đều là không chịu nổi này nhiễu che lộ tai. Vốn Bắc Uyển Vân gia là bạn tang sự, chung quanh liền tụ tập không ít xem náo nhiệt nhân. Từ thị như vậy nhất kêu, tụ lại nhân liền càng ngày càng nhiều. Nhìn đến mọi người chỉ trỏ thần sắc, Tiết thị sợ dừng ở từ thị phía sau dường như cũng đi theo khóc kêu đứng lên. Cha chồng a, mau tới cứu ta nhóm a. Vân Hoàng ca này tiểu tiện nhân, muốn đem chúng ta đều giết a. Vân Hoàng ca không kiên nhẫn túc khởi mày, trong lòng có một cỗ hỏa diễm không ngừng ra bên ngoài mạo, mấy dục đem nàng cả người bao phủ. Đối tứ thúc cái náy, đối ra ra xin lỗi, toàn bộ tại đây một cái chớp mắt bị câu lên. Nàng bất quá là muốn tứ thúc thích đáng xuống mồ vì an. Ở bên nhân thân thượng như vậy sự tình đơn giản, như thế nào đến trên người nàng liền khó như vậy? Rõ ràng là kiện tang sự. Vân Hải cùng Vân Tường lại ba ba vì gia sản vượt qua đến, đây là cái gọi là huynh đệ. Vân Nghịch mặc dù cùng bọn họ không phải đồng mẫu sở sinh, nhưng cho tới nay quan hệ cũng không tính thực ác liệt. Mặc dù Vân Nghịch sau lại ly khai Vân gia, cũng không có đối Vân Hải cùng Vân Tường bỏ đá xuống giếng. Nàng thật sự không nghĩ ra, làm cùng cha khác mẹ huynh đệ, chính mình đệ đệ đã chết, bọn họ chú ý điểm vì sao sẽ ở gia sản thượng? Không, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho gia gia quản gia sản cấp Vân Hải cùng Vân Tường. Chẳng sợ quyên đi ra ngoài, quyên cấp người nghèo, nàng cũng tuyệt đối không cho phép. Bọn họ vất vả tránh xuống dưới gia sản lưu lọc đến Vân Hải cùng Vân Tường trên tay, tuyệt không. Nhìn này vừa ra trò khôi hài, người chung quanh đều nói thầm đứng lên. Chậc chậc, này Bắc Uyển Vân gia nhân cũng là nhận tâm a. Người ta đến phúng viếng nhà mình huynh đệ, cũng không làm cho tiến. Bắc Uyển Vân gia cùng Vân gia không phải ra đi sao? Hơn nữa, Bắc Uyển Vân gia không phải không thừa nhận Vân nhị gia cùng Tam gia sao? Bọn họ như thế nào còn có thể đủ đến phúng viếng Vân tứ gia? Này ngươi sẽ không đã hiểu đi. Vân tứ gia vừa mới chết, Vân nhị gia cùng Tam gia tìm tới cửa đến. Ngươi thực tưởng huynh đệ tình thâm tiến đến phúng viếng? Ha ha, theo ta thấy, Vân nhị gia cùng Vân Tam gia chính là bôn gia sản đến đi. Cũng không nhất định, nói không chừng người ta bất quá là đơn thuần đến phúng viếng vội về chịu tang mà thôi. Phúng viếng, ngươi gặp qua như vậy phúng viếng thân đệ? Châu Mặc hử lạnh, đi theo Hiên Viên Dục, theo đại môn nội đi ra. Vừa ra tới, đó là một câu, đem chung quanh xem náo nhiệt nhân đổ nói không ra lời. Đúng vậy, thiệt tình thực lòng muốn phúng viếng vội về chịu tang, vậy sẽ làm Vân Nghịch sớm ngày xuống mồ vì an, lén bái tế, mà không là như thế này. Ở Bắc Uyển Vân gia đại môn khẩu, la to, ngăn trở không cho này hạ táng. Phải biết rằng, hạ táng cũng là chọn ngày, qua giữa trưa, xuống lần nữa táng đã có thể không tốt. Bất quá, cũng có người phát hiện không thích hợp. Bắc Uyển Vân gia không phải nói không tiếp thụ lai khách phúng viếng sao? Như thế nào Châu gia nhân lại đến đây? Ngô, cố gắng bọn họ quan hệ cá nhân hảo. Quan hệ cá nhân dù cho cũng so ra kém nhà mình thân thích đi. Nghe chung quanh ầm ầm thanh âm, Vân Hoàng ca đóng nhắm mắt tình. Tiếp theo nàng mở lạnh lùng con ngươi, nhìn về phía Vân Hải. Vân Hải, ta Bắc Uyển Vân gia cùng ngươi sớm vô liên quan. Hôm nay nếu là người khác tới chơi, ta sẽ kính tạ đưa hắn thỉnh đi. Nhưng đối với ngươi, ta làm không được. Ngoặc kép, hết chương.